Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, nhìn thoáng qua. Thiên đình, trên 9 tầng trời, Liễu Thanh tới nơi này lần nữa. Chỉ thấy Thiên Đế chính cùng Huyền Nữ nói cái gì đó. Bản tôn, Thiên Đế khẽ gật đầu. Hỏi, dạng này mặc kệ nàng thật được không? Nếu là ở hắc ám chỗ sâu gặp phải nguy cơ không kịp giải cứu. Hắn nói là Chu Manh Manh. Cái này ma thai, trên thân còn có bí mật. Tiến vào hắc ám, là tốt là xấu người nào đều không thể nào đoán trước. Liễu Thanh lắc đầu, nàng là người trưởng thành rồi. Cái kia vì nhân sinh của mình phụ trách. Thiên Đế có chút không yên lòng, mở miệng nói, ta lo lắng chính là hắc ám chi nguyên. Ba đại hắc ám chi nguyên đã cơ bản thăm dò rõ ràng trong đó hai cái. Cái cuối cùng hắc ám chi nguyên, ta lo lắng, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Nhưng Liễu Thanh minh bạch hắn ý tứ, Thiên Đế đơn giản cũng là lo lắng ma thai Chu Manh Manh cũng là ba đại hắc ám chi nguyên một trong. Số đó, điểm ấy Liễu Thanh cũng có được cân nhắc, nhưng nàng đã tiến vào hắc ám chỗ sâu, muốn ngăn cản cũng không kịp, trừ phi trực tiếp giết vào trong bóng tối đem nàng mang ra. Thế nhưng dạng thế tất bị chỉnh cái hắc ám hậu trường vây quanh. Có thể hay không giết ra tới vẫn là một vấn đề. Dù sao hắc ám chỗ sâu có bao nhiêu đáng sợ Liễu Thanh trong lòng có suy đoán. Tỷ như, rơi vào hắc ám giữ cửa người. Đại thần quan, thậm chí vị kia ngày xưa rơi vào hắc ám toàn vũ trụ chi vương. Toàn ma, chỉ là mấy cái này liền đầy đủ Liễu Thanh nhức đầu. Lại tắt ra còn lại hắc ám chi chủ. Hậu trường khủng bố hắc thủ. Không thể không phòng. Làm ma thai, Chu Manh Manh lựa chọn tiến vào hắc ám chỗ sâu. Hiển nhiên nàng có tính toán của mình. Đã dạng này vậy liền không cần nhiều can thiệp. Bản tôn, ngươi có nghĩ tới không? Như tương lai nàng thật ra chuyện, hoặc là đi tới chúng ta mặt đối lập, thật là làm như thế nào? Thiên Đế nghiêm túc hỏi vấn đề này. Liễu Thanh trầm mặc một lát, không chút do dự nói. Như là như vậy. Vậy liền đem nàng vĩnh viễn trấn áp, bóc ra hắc ám chi nguyên, phong ấn nàng, đây là Liễu Thanh lựa chọn, không được chọn, đi đến mặt đối lập, là có cái này khả năng, nhưng nhìn nàng lựa chọn như thế nào cùng biến hóa. Một bên Huyền Nữ yên tĩnh, không nói gì, nàng nhìn trời một chút Đế, lại nhìn một chút Liễu Thanh, trong ánh mắt lóe ra một loại nào đó quang mang, đối với vị này Huyền Nữ lai lịch. Trên thân ẩn giấu đi cái gì? Liễu Thanh không có hỏi nhiều. Hắn cùng Thiên Đế rất rõ ràng vị này Huyền Nữ là theo tiên thai bên trong đản sinh. Cùng đã từng tiên tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng chỉ cần không uy hiếp được hắn liền sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn. Không chỉ có ai cũng có bí mật không phải sao? Liễu Thanh bản bí mật của người còn thiếu sao? Việc này trước để xuống. Để ngươi tra sự tình ra sao? Hắn nhìn lấy Thiên Đế rời đi đề tài. Thiên Đế vẻ mặt cứng lại, mở miệng nói, cửu u bên kia không có động tĩnh, Tần Hồng Y trước mắt không có vấn đề, ngược lại là hồng trần giới bên kia có động tĩnh. Há, động tĩnh gì? Liễu Thanh tâm tư khẽ động hỏi. Thiên Đế chậm chậm mở miệng, hồng trần giới gần nhất có biến hóa, bên ngoài bao phủ một mảnh mênh mông khổ hải, mà khổ hải có chỗ biến động. Có thích già nhất tộc Phật buông xuống khổ hải. Còn có, khổ hải xuất hiện một cái không biết ra hòa. Không cách nào truy tung dấu vết của nó. Thiên Đế nói đến đây cái thì có vẻ hơi cảnh giác. Hồng trần giới, chính là cùng sơn hải giới một dạng đặc thù thế giới. Chỗ đó thuộc về hồng trần chi chủ mở ra tới. Mà đặc thù nhất cũng là hồng trần giới bên ngoài bị mênh mông khổ hải bao phủ. Muốn đi vào hồng trần giới nhất định phải vượt qua khổ hải. Nhưng khổ hải cũng không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Đó là liên lụy tới thích già nhất tộc. Sau lưng có Phật giới cái bóng. Cảm ứng được nàng sao? Liễu Thanh trầm mặc một lát hỏi. Thiên Đế lắc đầu biểu thị không có. Bản tôn, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải tự mình đi một chuyến hồng trần giới. Hắn nghĩ nghĩ đưa ra một cái. Đề nghị. Cần Liễu Thanh tự mình đi một chuyến hồng trần giới. mới có thể làm rõ ràng nơi đó chân thực tình huống. Thậm chí vì điều tra Hồng Trần chi chủ bí mật, nhất định phải đi một chuyến mới được. Hồng Trần giới sao? Liễu Thanh ánh mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu. Thôi được, ta thì đi một chuyến. Ngược lại muốn nhìn xem Khổ Hải đến cùng ẩn giấu đi bao lớn bí mật. Cũng nên gặp một lần vị kia, thần bí Hồng Trần chi chủ. Nói xong, Liễu Thanh đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông hư vô chỗ sâu. Trong mắt hắn, rõ ràng nhìn thấy trung cực cổ lộ tồn tại. Càng nhìn đến cổ lộ trên mặt một số tình huống, bao quát cổ lộ cuối cái kia một cánh cửa, giữ cửa người không thấy. Đại thần quan cũng đã biến mất, nhưng cửa lại không cách nào tiến vào. Không ít cường đại cổ lộ sinh linh muốn thừa cơ đẩy ra cái kia một cánh cửa. Đáng tiếc đều không ngoại lệ đều thất bại. Trước đó Liễu Thanh đẩy ra qua cái này một cánh cửa, nhưng người khác không được. Có lẽ là thực lực vấn đề, cũng hoặc là vấn đề cá nhân. Càng là cửa ẩn tàng vấn đề. Tóm lại ngoại trừ Liễu Thanh trước đó đẩy mở một lần bên ngoài, còn lại cổ lộ cường giả đều không có cách nào lại đẩy ra nó. Ngược lại là tại cổ dưới đường, không biết trong hư vô có đại lượng thế giới ẩn tàng. Trong đó thì bao gồm Hồng Trần giới. Hắn còn nhìn thấy một số thật lớn vũ trụ. Tại thứ 9 vũ trụ bên ngoài mênh mông hư không phía trên, lấy Liễu Thanh trước mắt năng lực cùng thực lực, là có thể nhẹ nhõm xé mở vũ trụ hàng rào, tiến vào một cái khác vũ trụ. Cũng là một số đặc thù dị vũ trụ đều có thể nhẹ nhõm tiến vào. Bất quá bây giờ cũng không phải là thăm dò dị vũ trụ thời điểm. Đi trước Hồng Trần giới điều tra một phen. Bản tôn, ngươi đi Hồng Trần giới, có lẽ mang lên á tương đối tốt. Thiên đế phân thân nghĩ nghĩ bỗng nhiên đề nghị. Há, vì sao? Liễu Thanh kinh ngạc, có chút không hiểu, vì sao mang lên nàng? Thiên đế mở miệng hỏi. Bản tôn chẳng lẽ quên, á trên thân cất giấu bí mật, nàng đến từ đệ nhất vũ trụ, ta hoài nghi nàng cùng Hồng Trần chi chủ có một tia liên lụy. Xem trước một chút đi, Liễu Thanh, không có nhiều lời, đến mức muốn hay không mang theo trước nhìn kỹ hẵng nói. Nơi này giao cho ngươi, Thái Dương hệ chung quanh hư không có chút không ổn định. Ngươi nhiều chú ý một chút, Liễu Thanh nói nhìn hướng Thái Dương hệ. Xung quanh hư không có chút không ổn định, giấu ở sâu giữa không trung không ổn định nhân tố rất nhiều. Thăm dò địa cầu bí mật sinh vật cường đại cùng văn minh cũng không phải số ít. Tỷ như hư không ma vật, sâu hư không chúa tể những cái kia cường đại tồn tại. Đều là tôm tép nhãi nhép, bản tôn không cần để ý, chỉ cần dám xuất hiện cái kia liền trực tiếp giết sạch. Thiên đế hờ hững trả lời. Hồn nhiên không thèm để ý. Với hắn mà nói, địch nhân tới một cái giết một cái. Giết sạch chính là, Liễu Thanh gật gật đầu. Quay người nhảy lên, lách mình rời đi thiên đình. Nhìn lấy bản tôn rời đi. Một đường phá hư, trực tiếp phá vỡ vũ trụ hàng rào hướng về Hồng Trần giới chỗ khu vực tiến đến. Oanh, từng đạo hư vô bình chướng vỡ tan. Liễu Thanh cường thế phá vỡ. Một đường thế như trẻ che sông vào hư vô chỗ sâu. Ở phía trước của hắn, liền có mấy cái cường đại thế giới yên tĩnh phiêu phù ở chỗ đó. Có điều hắn chỉ là đi ngang qua, không có đi tìm tòi nghiên cứu mấy cái này thế giới tình huống. Cho nên một đường lên cũng không làm kinh động những thế giới này bên trong ẩn giấu cường đại tồn. Tại, ngược lại là tại đi qua một mảnh khô héo vũ trụ bên ngoài. Nhìn liếc qua một chút. Gặp được trong vũ trụ thoáng một cái đã qua cảnh tượng. À, phương này vũ trụ khô héo. Vạn vật khô kiệt, nhưng lại có một đôi đáng sợ ánh mắt mở ra. Vừa vặn cùng Liễu Thanh liếc nhau. Tiếp lấy chợt lóe lên. Phương này trong vũ trụ là cái gì? Liễu Thanh trong lòng kinh ngạc. Âm thầm nhớ kỹ cái kia một đôi đứng ở khô bại vũ trụ phía trên ánh mắt. Cái vũ trụ kia thế mà không có sinh linh. Vạn vật khô kiệt. Dường như lâm vào hủy diệt bên trong khiến người ta không hiểu. Từ bên ngoài nhìn, cái vũ trụ kia cần phải còn rất trẻ. Vì sao có tình cảnh như vậy? Chỉ là hắn không có suy nghĩ nhiều, càng không ngừng lại. Siêu, không bao lâu, Liễu Thanh liền đi tới một mảnh hư vô lỗ trống trước.